3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Túy Hương Lâu tranh. Túy Hương Lâu đã là bàn đầy ấp, cho dù tạm thời tăng thêm không ít cái ghế, hay lại là tỏa không lẽ yêu cầu, Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng cũng chỉ có thể chật chội ở đầy ngập khách là mối họa trong lối đi nhỏ. Bất quá Tô Dạ chân mày cau lại, hắn hồn biển lại cảm ứng được bách sát tồn tại. Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, tùy tiện liền xác định bách sát vị trí, sau đó cùng Lý Tuyết Tùng chen vào. Bách sát, các ngươi làm sao tới rồi hả? Chúng ta tại sao không thể tới? Chặt chặt, ngươi biết nơi này là cái gì địa phương sao? Bách sát ở trước mặt Tô Dạ nhất là tùy ý. Căn bản không sợ bại lộ chính mình hành vi cử chỉ. Tô Dạ chỉ trung ương sân khấu nói. Không phải là biểu diễn ca múa địa phương sao? Bách sát trong miệng chính nhai cây điều thiếu chút nữa phun ra ngoài. Mặt đầy u oán nhìn Tô Dạ nói. Đến, ngồi xuống trước. Tha cho ta thật tốt cho ngươi phổ cập một chút sinh lý kiến thức. Tô Dạ còn chưa lên tiếng. Lúc này Lý Tuyết Tùng lại nhéo bách sát lỗ tai giáo dục đạo. Bách sát người thật đã cho ta cái gì cũng không biết đúng hay không? Chị dâu, có lời thật tốt nói. Bách sát bị đau hô lên. Lý Tuyết Tùng lúc này mới lỏng ra lỗ tai hắn. Mắt lom lom nhìn hắn. Bách sát thay đổi một bộ cợt nhà bộ dáng nhìn một chút Tô Dạ hỏi. Chị dâu đều biết. Ừ, biết. Cát, ngươi nói sớm mà, hại ta trang khổ cực như vậy. Bách sát bỗng tê liệt trên ghế ngồi. Kiều hai chân ném lên cây điều vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau đó. Lại không có rơi vào trong miệng. Lý Tuyết Tùng đem cây điều lần nữa đặt lên bàn mâm trái cây chung. Tựa như cười mà không phải cười nhìn bách sát nói. Ta cũng trang rất khổ cực a, ngươi bỗng dưng chiếm ta không ít tiện nghi. Liền đáng yêu như vậy lăn lộn vượt qua kiểm tra rồi. Bách sát lại muốn bắt cây điều tay cứng ở không trung. Mặt đầy lúng túng phụng bồi không phải là. Hơn nữa vỗ ngực lời thề son sắt bảo đảm nói. Sau này tuyệt đối sẽ không ở hướng Lý Tuyết Tùng làm nũng tham. Sau này sự tình sau này nói. Chuyện khi trước nói thế nào? Bách sát hoàn toàn ngơ ngẩn. Lý Tuyết Tùng đúng lý không tha người để cho bách sát chỉ có thể nước mắt ba ba nhìn Tô Dạ. Tô Dạ quay đầu đi hết sức chăm chú nhìn trên võ đài một vòng mới vũ khúc biểu diễn. Hơn nữa theo người xem lớn tiếng khen ngợi. Ca ca, bách sát, ngươi cũng đừng giả bộ đáng thương rồi. Ta nói rõ với ngươi rồi. Ngươi thế nào ta bất kể. Nhưng là ngươi phải đem bách gia tô làm hư. Ngươi nửa đời sau một nữ nhân cũng đừng nghĩ phanh. Lý Tuyết Tùng hung ác trợn mắt nhìn bách sát liếc mắt. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bách sát ở trước mặt Lý Tuyết Tùng căn bản đùa bỡn không được một tia tinh khí. Tô Dạ biết rõ Lý Tuyết Tùng cũng không phải là nhu nhược nữ tử. Nàng nấp trong cốt bên trong bền bỉ cùng cương liệt. Thật là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Này uy hiếp theo bách sát thật là muốn hắn mạng già. Nếu như một mực ở bí cảnh cũng còn khá. Bị Tô Dạ mang sau khi đi ra. Lần nữa thấy được những thứ này câu nhân tâm hồn nơi phồn hoa. Hắn thật sự là sắp không cầm được. Suốt 1000 năm a, lão tử cũng sắp quên mình là một người nam nhân rồi. Lý Tuyết Tùng ngươi thả 10000 cái tâm. Bách Gia Tô không phải loại người như vậy. Ừ, Lý Tuyết Tùng biểu tình trở nên lạnh, tế mi hoành trọn nhìn bách sát, ở phương diện này ta tuyệt đối cùng bách gia tô vạch rõ giới hạn. Nếu như ta nuốt lời trời đánh mũ lôi, bách sát rất sợ Lý Tuyết Tùng quấy rầy hắn tối nay chuyện tốt. Gấp thẳng phát thề độc này mới khiến Lý Tuyết Tùng xóa bỏ. Hừ, này con tạm được, có nghe thấy không, bách ca ca. Tô Dạ quay đầu nhìn thấy Lý Tuyết Tùng nhìn mình chằm chằm ánh mắt thật giống như không phải là rất thân thiện. Tô Dạ vừa muốn nói chuyện, liền bị Lý Tuyết Tùng Miên Nguyễn Ngọc chỉ dán lên Tô Dạ Môi. Trêu chọc ngươi, ngươi như vậy hốt hoảng làm gì? Tuyết Tùng ngươi học xấu có phải hay không là? Tô Dạ đem Lý Tuyết Tùng ôm chặt trong ngực liếc mắt đưa tình. Không có chút nào cố kỵ sắc mặt tái xanh Bách Sát. Bỗng nhiên giữa, Túy Hương lâu tiếng ca múa hơi ngừng. Mỗi người đáy lòng giống như là có một cây căng thẳng dây đột nhiên chặt đứt. Cái loại này như có mất phiền muộn tràn ngập lây toàn bộ Túy Hương lâu. Một vị từ nương nửa lão phong tao nữ nhân đứng ở sân khấu trung ương. Mặc dù vóc người trở nên có chút sưng vù, nhưng là có thể thấy được lúc còn trẻ chắc cũng là sắc đẹp lưu nhân hoa khôi. Tại hạ Túy Hương lâu chủ sự Hồng A Bà, thật xin lỗi quấy rầy mọi người nhã hứng. Bất quá tiếp theo mới là chúng ta Túy Hương lâu màn diễn quan trọng. Lão khách quan ta cũng không cần phải nói nhiều. Về phần tân khách quan rồi mời chính mình lãnh hội ảo diệu trong đó đi. Mới vừa biểu diễn quá, bài hát vũ nữ đứa bé lúc này toàn bộ đứng ở phần sau sân khấu. Mỗi một cô gái trong tay đều cầm tương tự ký hiệu con số. Từng cái giống như là chờ đợi bày ra đến quỹ trải lên hàng hóa. Bây giờ thế nào? Là xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim khâu. Mặc dù tất cả mọi người hiểu quy củ, bất quá ta vẫn là phải nói hơn hai câu. Chúng ta cô nương từng cái ôn nhu như nước, mặc dù là phục vụ các ngài những thứ này đại lão gia, nhưng là cũng đừng làm cho nhà chúng ta cô nương được ủy khuất. Bằng không đừng trách chúng ta trở mặt. Bách Sát cười gằn một tiếng. Lúc nào phong trần nơi cũng biết đến như vậy thanh tân thoát tục rồi hả? Tô Dạ đối với phương diện này nhưng là thật không được giải. Bất quá Tú Bà nói chuyện ít nhất chứng minh những cô nương này đãi ngộ cũng không tệ lắm. Về phần vào đến phong trần cũng có nguyên nhân. Nhìn những thứ này giỏi ca múa cô nương mỗi một người đều là mi thanh mục tú. Tô Dạ chẳng qua là cảm thấy thoáng tiếc cho mà thôi. Ta câu thứ hai nói là được. Người trả giá cao được. Bách Sát lại bĩu môi. Cát, cuối cùng còn chưa phải là dùng tiền giải quyết một ít. Nói như vậy ôn tình. Bách Sát cảm thấy Tô Dạ trong ngực có một đạo ánh sáng lạnh lẽo bắn tới. Vô cùng lực xuyên thấu cùng lực chấn nhiếp. Bách Sát trong nháy mắt im miệng. Trong tay quả khô cũng đều ném vào mâm trái cây bên trong. Chính Khâm An tọa ở trên ghế, thần tình nghiêm túc nhìn trên võ đài các cô nương. Đầu tiên đi lên là chúng ta Tiểu Đình. Chúng ta Tiểu Đình ưu điểm thật sự là quá nhiều. Ngươi xem các ngươi một chút từng cái mặt đầy nhan sắc. Ta cũng không phải là Hồng A Bà tự khen. Nhìn trên võ đài Hồng A Bà thao thao bất tuyệt giới. Thiệu Tiểu Đình thời điểm, Tô Dạ cảm thấy tiếp theo ở chỗ này cũng không có ý gì. Cho nên liền kéo Lý Tuyết Tùng đi ra ngoài. Lúc đi Tô Dạ còn cảnh cáo Bách Sát nói. Bách Sát, người cũng đừng bá vương ngạnh thương cung. Người tình ta nguyện sự tình ta là không phản đối. Hành hành đi, ta biết rồi. Người mau dẫn Lý Tuyết Tùng cách xa khối này đất thị phi. Sẽ để cho ta một người ở chỗ này thay các người chịu đựng phần này tội ác đi. Bách Sát chỉ mong Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng nhanh lên một chút rời đi đây. Tô Dạ đầy sau đầu đều là hắc tuyến. Bất quá hắn nên nói đều đã nói. Sau đó kéo Lý Tuyết Tùng rời đi Túy Hương lâu. Đi ra thời điểm Lý Tuyết Tùng vẫn không quên trêu chọc Tô Dạ. Thế nào đi ra? Những cô nương kia sở sở động lòng người chọc ta đáng thương. Ngươi liền không có chút nào cảm thấy hứng thú. Tô Dạ nhất thời sắc mặt tối sầm lại, nhìn Lý Tuyết Tùng có chút hốt hoảng, lập tức giải thích, ta chính là trêu chọc một chút ngươi, ta cũng vậy trêu chọc một chút ngươi thì sao? Cho dù thấy Lý Tuyết Tùng hai mắt ngấn lệ ngậm châu bộ dáng, vẫn là không nhịn được cười lớn, người xấu, không để ý tới ngươi. Lý Tuyết Tùng vừa nói liền xoay người rời đi. Nhưng là đi đi phát hiện Tô Dạ cũng không có gọi lại nàng. Đi vài chục bước liền không nhịn được quay đầu nhìn lại. Lại không kịp né tránh một trương ôn môi nóng. hai người đầu lưỡi xuôi ngược nửa ngày mới không thôi tách ra. Không phải là không để ý đến ta rồi sao? Người chỉ biết khi dễ ta. Tuyết không dừng, giả vị ương, bước từ từ ở cầu nhỏ nước chảy, ôn tồn với tinh hỏa ánh đèn. Chúng ta cũng nên đi về nghỉ ngơi. Lý Tuyết Tùng cảm thấy Tô Dạ trong lời nói háo hức khác thường, ở trong đó ẩn tàng sắp bùng nổ nóng bỏng tình yêu. Lý Tuyết Tùng mượn đêm tối che giấu, gò má hồng nhiệt trở lại. Vậy thì, Tô Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về trước Túy Hương lâu. Vẻ mặt có chút ngưng trọng. Thế nào? Lý Tuyết Tùng hiếu kỳ hỏi. Hắn biết Tô Dạ cũng không phải là lưu luyến cái kia địa phương. Có thể để cho hắn xuất hiện cái phản ứng này. Bởi vì Bách Sát chính ở chỗ này. Bách Sát thật giống như không đúng lắm. Chúng ta đi nhìn một chút. Cơ hồ trong nháy mắt, Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng một lần nữa xuất hiện ở Túy Hương lâu cửa. Còn chưa vào cửa liền nghe được bên trong cãi vã kịch liệt. Mà một thanh âm trong đó bất ngờ chính là Bách Sát. Tô Dạ để cho Lý Tuyết Tùng chờ ở bên ngoài đến. Chính mình vọt vào, trên sân khấu có hai phòng nhân giằng co. Cũng có thể nói là Bách Sát đang cùng một đám người giằng co. Chờ ngươi trước đem lông dài đủ rồi hãy nói. Một đám diện mục dữ tợn cả người khoác da thú cự hán cất tiếng cười to. Tựa hồ cho là bằng vào tiếng cười là có thể để cho Bách Sát khó chịu. Các ngươi đám này dã nhân cọng lông quả thật trường. Bên dưới cái kia tiểu côn giấu ở dưới lông cũng phải tìm tới nửa ngày. Dưới đài xem náo nhiệt, nhân cười ầm lên đứng lên. Không nghĩ tới Bách Sát như thế nhanh mồm nhanh miệng, phản bác rất tinh túy. Đám này ngoại lai dã nhân tu sĩ quả thật rất đòi bọn họ phiền. Người cái xú tiểu tử có loại lặp lại lần nữa. Một tên dã nhân cự hán đem quả đấm cầm được két két vang lên. Trong mắt uy hiếp không cần nói cũng biết. Ta nói, các người đám này dã nhân liền thích hợp với dã thú giao cấu. Cùng người nói chuyện yêu đương. Không tồn tại, dưới đài người xem không dừng được cười ầm lên khen ngợi. Chọc đám này cự hán hay lại là tức miệng mắng to. Căn bản không có phong độ có thể nói. Ở một bên Tô Dạ nhìn chằm chằm muốn ra tay với Bách Sát tên kia dã nhân cự hán. Tô Dạ nhìn ra được những trang phục này nguyên thủy tu sĩ cảnh giới không tính là thấp. Tám người bên trong có ba cái ngưng dịch cảnh, mà trong đó còn có một cái ngưng dịch cảnh trung kỳ. Tô Dạ dĩ nhiên không phải sợ Bách Sát thua thiệt, mà là sợ Bách Sát bại lộ thực lực. Bách Sát muốn thu thập bọn họ đám này dã nhân tu sĩ. Phòng trừng cũng chính là thời gian một chun trà. Bất quá dù sao bây giờ Bách Sát giữ thôn khí cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Rất khó đối phó những thứ này miệng đầy ác ngôn hung đồ rồi. Hồng A Bà không ngừng ở hai phe trung gian giảng hòa. Còn có một danh phong thủy các đệ tử, nhìn có chút quen mắt nhưng là không gọi nổi tên. Không ngừng khuyên nhủ Bách Sát, sau đó lại một bên hướng những dã nhân đó tu sĩ cười xòa. Tô Dạ thoải mái từng bước đi lên sân khấu. Đi tới Bách Sát bên người hỏi kết quả, nghe Bách Sát giận dữ nói xong toàn bộ sự tình ngọn nguồn sau đó. Tô Dạ không nhịn được lắc đầu một cái, trong lòng than thở quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Bách Sát vẫn nhìn chằm chằm vào trước xuất sắc nhất thiếu nữ mặc áo trắng kia. Là tối nay áp trục hoa khôi, mới tới Túy Hương lâu không tới một tháng, vẫn còn thân xử tử. Chiêu bài này đánh ra nhưng là hấp dẫn không ít kim chủ. Nhưng có chuẩn bị mà đến Bách Sát cũng không kém tiền a. Nhất là hơn nữa một thân phong thủy các môn phục, đem giá cả lái vào thập vạn linh tinh thời điểm. Đã không có nhân có thể tăng giá rồi, cũng không có ai dám tăng giá rồi. Vâng, chịu người trả giá cao được quy củ. Bách Sát tự nhiên làm theo đem hoa khôi bắt lại. Nhưng vào lúc này, đám này dã nhân tu sĩ bị một tên phong thủy các đệ tử dẫn tới phong thủy các. vừa vào cửa liền thấy sân khấu tên này điềm đạm đáng yêu thiếu nữ quần áo trắng. Chỉ tên này thiếu nữ quần áo trắng liền muốn thu vào trong lòng. Bách Sát làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Vì vậy liền cùng đám này dã nhân cũng là rằng co. Tên này phong thủy các đệ tử một mực ở khuyên Bách Sát. Nói là những thứ này đều là Hoắc Đạt từ Linh Thú Cung mời tới tham gia phong thủy các họp hàng năm. Khách quý, không cho sơ thất viễn nghênh, Bách Sát nơi nào sẽ cho Hoắc Đạt mặt mũi, vốn là hắn biết Hoắc Đạt cùng Tô Dạ không hợp nhau. Hơn nữa hôm nay chuyện này còn chọc phải trên đầu của hắn. Há có thể bởi vì một cái đại sư huynh danh tiếng thì nhịn nhục bỏ những yêu thích. Tên đệ tử này còn ở bên cạnh giải thích, Túy Hương Lâu bên trong có một nửa là đại sư huynh tài sản. Này Túy Hương Lâu cũng đều là đại sư huynh một mực an bài. Bách Sát vốn là giận không chỗ phát, tiếc, tên đệ tử này vẫn còn bức bức không ngừng. Bách Sát liền một câu nói đem hắn toàn bộ uy bức lợi dụ tất cả đều chặn lại trở về. Bây giờ nàng đã là chúng ta rồi. Hôm nay ai dám động đến nàng một cọng tóc gáy, ta để cho hắn chịu không nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.